Vì rượu quan hệ, chương 42, đêm trước ngày cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Việt ngồi trong thư phòng đọc sách. Nhược Phù gõ cửa, hắn tháo mắt kính. Nếu không có việc gì quan trọng thì Nhược Phù sẽ không bao giờ làm phiền hắn. Làm sao vậy? Tả Việt mở cửa, Từ Tốn hỏi. Lão gia, Tiểu Nhiên trở về. Tả Việt gật đầu. Bước xuống phòng khách thấy Tả Ngôn Nhiên bình thản ăn bánh mứt. Ngày mai đã cử hành hôn lễ. Còn đêm nay tại sao hồi Tả ra? Tả Ngôn Nhiên ngẩng đầu. Đã không đối hắn như xưa lạnh lùng. Nàng cong lên khóe môi trả lời. Đột nhiên muốn về Tả ra. Tham quan một vòng. Không phải cùng Bạch Vũ cãi nhau. Chúng con rất tốt. Thật sự không có nguyên do khác. Tả Việt ngồi ở ghế sofa bên cạnh, rót trà vào ly, nhấp một ngụm, con không sợ Bạch Vũ giường đơn gối chiếc, con đã xin phép Bạch Vũ. Tả Ngôn Nhiên dừng một chút rồi nói tiếp, đêm nay con muốn ở lại Tả gia. Lão ba, cũng đã nhiều năm rồi, Tả Ngôn Nhiên chưa từng nói chuyện hòa hoãn như vậy với hắn. Tả Việt con ngươi hơi động, tốt. Nơi này lúc nào cũng nghênh đón con. Nghe nói dạo này người trồng thêm hoa trong vườn. Có thể dẫn con đi xem chứ? Ân, ta vô cùng sẵn lòng a. Thời điểm Tả Ngôn Nhiên còn bé xíu, con gái rất thích ngắm tỉ tỉ loài hoa. Chủ yếu là do Tiểu Ngôn Nhiên bị màu sắc sặc sỡ mê hoặc. Năm đó, Tả gia nhộn nhịp hẳn. Tả Việt gọi người thi công vườn. Trồng rất nhiều loài hoa khác nhau. Chỉ cần con gái thích, hắn sẽ làm tất cả. Hiện tại Tả Ngôn Nhiên trưởng thành. Thời gian cũng đã trôi qua hơn 20 năm. Có lẽ con gái không còn nhớ rõ năm xưa Tả Việt đã từng là một người cha ôn nhu. Một người cha kính yêu trong mắt nàng. Đứng trước vườn hoa bạt ngàn hương thơm. Tả Ngôn Nhiên cảm thán. Vì sao người biết con thích hoa bách hợp? Từ khi con quen Bạch Vũ, ta nhiều lần đến biệt thự của con nhưng những lúc đó con đều vắng nhà. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp, phòng làm việc đều bài trí hoa bách hợp. Khi ấy ta liền biết con thích nhất loài hoa này. Dạo này người trông nom Tả thị có khổ cực không? Người đã lớn tuổi rồi. Tả Ngôn Nhiên sờ khóm hoa nở rộ. Ánh mắt xa xăm, khi hắn cười rộ lên. Dấu vết năm tháng liền in hẳn trên đôi mắt già nua. Không khổ cực, chẳng phải đây là công việc lúc trước ta thường làm sao? Tả Ngôn Nhiên đột nhiên hồi tưởng đoạn thời gian một thân một mình ở nước Mỹ chật vật kiếm sống. Mỗi một lần đến sinh nhật, sẽ có một hộp quà của người nặc danh gửi tới. Ban đầu, nàng hoài nghi là người nào gửi quà cho nàng. Tống Ân Tuyên tựa hồ không đúng. Vì nàng chưa bao giờ nhắc tới sinh nhật với Tiểu Tuyên. Ngoại trừ một người, lão ba nàng, cảm ơn lão ba, tại sao cảm ơn ta? Vì đã âm thầm giúp con vượt qua khoảng thời gian ở nước Mỹ. Phút chốc, Tả Việt cảm thấy sống mũi có điểm lên men. Năm đó Tả Ngôn Nhiên đi du học tại nước Mỹ. Biết nàng hận hắn, hắn chỉ có thể ở sau lưng. Vì nàng che gió che mưa. Mỗi năm tới sinh nhật nàng, hắn đều lẳng lặng mua một suất vé máy bay sang Mỹ. Chọn quà nhờ người quen gửi cho con gái. Hắn sẽ không để con gái hắn chịu nhiều ủy khuất. Đời hắn đã nhẫn nhịn đủ rồi. Lão ba, đừng khóc, Tả Ngôn Nhiên hốc mắt ửng đỏ. Tiến đến ôm thân thể cao lớn của hắn. Nhỏ giọng vỗ về, sau bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Lâu lắm rồi, nàng mới buông xuống tảng đá mà ôm hắn. Lão ba tóc mai cũng bạc phai ít nhiều. Con gái lớn lên hiểu chuyện. Kẻ làm cha như ta. Đương nhiên vui mừng, Tả Việt hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng đêm nay Tả Ngôn Nhiên lời nói khiến hắn nhịn không được mà khóc một hồi. Xin lỗi con, vì những việc làm sai trái của ta trước kia. Con sẵn lòng tha thứ cho người cha già này chứ? Tả Việt xoa đầu con gái, nghẹn ngào hỏi, con cũng là người nên xin lỗi lão ba. Năm đó là con không hiểu chuyện khiến người thương tâm. Tả Ngôn Nhiên nhu thuận tựa vào lồng ngực to lớn, nức nở thành tiếng. Nàng minh bạch tâm ý lão ba. Hắn trồng hoa bách hợp là muốn khi nàng trở về, ghé qua vườn hoa thưởng thức chúng. Đoạn hồi ức mơ hồ thuở ấu thơ phảng phất lướt qua tầm mắt. Anh tuấn nam nhân cõng nàng trên tấm lưng vững chãi, ngân nga câu hát du. Nam nhân lúng túng thắt hai bím tóc cho nữ hài non nớt. Nam nhân giảng cho nàng hiểu đạo lý trên đời. Không có mẹ bên cạnh, hắn gánh trọng trách tựa Thái Sơn nặng nề. Vừa làm cha vừa làm mẹ. Lão ba, con yêu người. Cảm ơn vì đã thành toàn cho con và Bạch Vũ. Cho chúng con bên nhau cả đời. Tiểu Nhiên, trong mắt ta, con vẫn là đứa con gái bé bỏng năm nào. Hãy hạnh phúc trên con đường mình chọn. Sẽ có người thay ta hướng về con. Đen kịt trời đêm, dường như thanh âm của động cơ phản lực mỗi lúc một gần bên tai. Nhược Phù hoảng loạn chạy đến. Bộ dáng vô cùng khẩn trương. Tả Việt nhíu mày. Phát sinh chuyện gì sao? Lão gia, không ổn, không ổn. Đột nhiên lực lượng không quân bay đến chúng ta biệt thự. Còn có bộ đội đặc chủng. Tôi đã mở cửa cho họ vào. Tả Ngôn Nhiên thắc mắc. Không quân, lục quân tới để làm chi? Lão bà cũng không làm gì phạm pháp. Một nam nhân vận bộ đội đặc chủng quân phục. Thanh âm rõ ràng truyền qua tiếng loa. Thỉnh Tả tiểu thư nhìn lên bầu trời. Một giây sau, hàng chục thanh âm của những quân nhân hừng hực nhiệt huyết phụ họa qua chiếc loa. Thỉnh Tả tiểu thư nhìn lên bầu trời. Tả Ngôn Nhiên ngẩng đầu. Năm chiếc máy bay không chiến dũng mãnh bay trên bầu trời. Pháo hoa nổ vang một vùng. Sáng rực mắt ai, xé nát trời đêm huyền diệu. Trái tim Tả Ngôn Nhiên run rẩy đọc dòng chữ số chạy ngang qua tầm mắt. 940.194 940.194 Muốn nói với người một việc. Đội lục quân hướng Tả Ngôn Nhiên và Tả Việt giơ lên quân nhân chào. Song song đó còn có những gương mặt thân quen đến góp vui. Tỷ như Lâm Linh, Hình Kiểu Đình, Tống Ân Tuyên cùng Mạc Luân. Mười ngón tương khấu, từ trong đám đông huyên náo. Cao ngất thân ảnh tiêu sái bước ra. Xám cho đồng tử tràn ngập Tả Ngôn Nhiên ngây ngốc khuôn mặt. Nhàn Bạch Vũ vận sơ mi trắng. Xoắn tay áo đến khuỷu tay. Để lộ cánh tay mảnh khảnh. Phóng khoáng lại thêm một phần trầm ổn. Nhu hòa, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn. Nằm trên những cánh hoa hồng là chiếc nhẫn kim cương đính ngọc lục bích phi thường tinh xảo bắt mắt. Trong màn đêm, soi sáng Tả Ngôn Nhiên linh hồn. Tả Ngôn Nhiên, gả cho em, cho phép em nắm tay chị. Cùng chị, chọn đời chọn kiếp. Nhan Bạch Vũ thành khẩn trao nàng bó hoa. Nắm tay nàng, đeo lên chiếc nhẫn kim cương ngọc lục bích N, nhưng Vũ đã cầu hôn rồi. Cầu hôn nào có qua loa như vậy? Nữ nhân của em phải nhận được xứng đáng. Nhan Bạch Vũ ôn nhu cười, N, nhưng, Vũ đã mua cho tôi một chiếc rồi. Ai nha, quá tùy tiện, phải mua chiếc khác đẹp hơn. Tả Ngôn Nhiên cánh mũi đỏ ửng, con ngươi hồng thấu, các loại tình tự tạp trong mắt. Đêm nay Nhan Bạch Vũ vận áo sơ mi trắng. Tựa như cái đêm nàng và cô lần đầu tiên gặp nhau. Các nàng phía sau đồng dạng phụ hỏa. Nhan Bạch Vũ, cầu hôn rồi thì mau mau hôn Ngôn Nhiên một cái. Phải thật sâu a. Tả Việt cười, cũng gật đầu. Những quân nhân trẻ tuổi hò hét, chấn động cả Tả gia. Thiếu tướng, hôn đi, chị dâu, hôn thiếu tướng một cái. Hai người phải thật hạnh phúc a. Tả gia chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Nhược Phù nghĩ nghĩ. Giờ khắc này, hẳn Tả Việt đã an lòng rồi. Không kịp chờ Nhan Bạch Vũ chủ động. Tả Ngôn Nhiên kiễng chân. Câu cổ Nhan Bạch Vũ. Bó hoa nhẹ nhàng rơi xuống đất. Mãnh liệt nụ hôn dán trên môi cô. Lưu luyến mà hôn. Lưu luyến nếm hương vị thanh tân trong khoang miệng. Nhan Bạch Vũ ôm eo nàng. Làm sâu sắc nụ hôn. Các nàng hôn đến trời đất ngả nghiêng. Dường như không gì có thể chia tách các nàng. Âm dương xoa thác gặp gỡ. Bắt đầu một đoạn người truy ta đuổi. Người đuổi ta truy. Rốt cuộc vượt qua biết bao thăng trầm. Mới đứng bên nhau. Thủ hộ lẫn nhau. Trước mắt mọi người. Ánh mắt đối diện. Hôn nhau. Âu yếm. Đám quân nhân trẻ tuổi trầm trồ một tiếng. Đánh cắp thiếu tướng uy vũ trái tim. Quả nhiên là nhân vật không tầm thường. Pháo hoa lại gầm vang. Con số chói mắt xẹt ngang bầu trời. 1314. Mạc Luân hơi đỏ mặt. Tống Ân Tuyên siết chặt bàn tay nàng. Đối nàng cong lên khóe môi. Lần tới sẽ là chúng ta. Hình Kiểu Đình ghé bên tai Lâm Linh. Nhẹ giọng thủ thỉ. Lâm Linh nghe. Cảm động. Em mỏi mắt mong chờ. Đầu lưỡi nếm được vị mặn mặn. Nhan Bạch Vũ thở hổn hển. Chậm rãi tách ra. Thay nàng lau nước mắt như mưa. Tả Ngôn Nhiên. Em yêu chị. Nhan Bạch Vũ. Tôi cũng yêu em. Đừng khóc nữa. Ra cổng thôi. Hai bàn tay đan vào nhau. 10 ngón tương khấu. Chặt không khe hở. Trước cổng. Một chiếc Jaguar E. Tai Zero màu xám ghi cổ điển hòa lẫn hiện đại. Phủ đầy hoa hồng sừng sững đậu. Đuôi xe treo đầy bóng bay sặc sỡ sắc màu. Trên bóng bay ghi. Lang Lang yêu thỏ thỏ. Thỏ thỏ là của Lang Lang. Thích không? Thích. Vũ. Thực thích. Tả Ngôn Nhiên phốc một cái hôn lên má cô. Lưu lại dấu hôn đỏ chói nơi đó. Bất quá. Tôi thích Vũ hơn. Mọi người đứng phía sau. Trên mặt ai cũng treo nồng đậm ý cười. Nhìn Nhan Bạch Vũ nắm tay Tả Ngôn Nhiên. Dắt lên xe. Chiếc xe dần dần khuất xa tầm mắt. Gió đêm phất bên tai. Tả Ngôn Nhiên tỉ mỉ quan sát sườn mặt người bên cạnh. Nhịn không được lại hôn lên. Nhan Bạch Vũ để xe ở chế độ tự lái. Lang thang khắp chốn e thị phồn hoa. Một bản tình ca vang vọng giữa thinh không. Du dương. Sâu lắng. Tôi muốn em ở bên cạnh tôi. Tôi muốn ngắm nhìn em trang điểm. Ngọn gió đêm đang thổi. Thổi đến trái tim thổn thức. Cô bé của tôi. Tôi đang ở nơi đất khách trông theo vầng trăng. Tặng em bộ lễ phục lộng lẫy. Ngắm em. Thoa phân hoa vàng trước gương. Trách màn đêm này. Khiến người khác chăn trở. Trách chiếc guitar này. Tiếng đàn quá ư lạnh lẽo. Ôi. Tôi muốn hát lên, nỗi nhớ em âm thầm. Cô bé của tôi, em đang ở nơi nào? Dõi theo bình minh, bốn cánh môi thiếp hợp. Tả Ngôn Nhiên thanh âm phá lệ động lòng người. Cảm ơn Vũ, vì tất cả, Tiểu Bạch, các vị bằng hữu. Nhất định phải ghe bài hát đầu đề khi đọc chương này a, cách chương.